Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ghét đến vậy, mặc cho tôi có ra sức kêu, họ vẫn chạy đi trước. Này, tao mệt quá, không chạy nổi nữa. Nhưng có vẻ không có tác dụng, càng kêu càng mệt. Còn họ thì đã chạy đi mất rồi. Vừa chạy vừa còn cười giỡn, giống như một cặp tình nhân đang đùa giỡn vậy. Bỏ lại tôi đứng đó sững sờ. Nếu có thể quay về bây giờ, tôi chắc chắn sẽ quay về ngay lập tức. Tôi lùi thủi theo sau, nhưng gần như không còn thấy bóng dáng của hai người họ nữa. Vừa đi vừa lẩm bẩm: má thằng Xu, biết mình thích Xu mà còn hớt tay trên. Mãi lo suy nghĩ về Xu, tôi đi trong vô thức. Đến khi tôi nhận ra thì đã không còn nghe thấy hai người họ nữa rồi. Và tôi cũng đã đi đến một nơi nhìn có vẻ hơi lạ so với đoạn đường mòn lúc nãy chúng tôi đi. Đoạn này nhiều cây cao to và có vẻ heo hút hơn, không hề có dấu hiệu từng có người qua lại. Vì đã quá mệt và bực bội nên tôi cũng không còn suy nghĩ nhiều, chỉ muốn dừng lại để nghỉ mệt. Đi đoạn, tôi nhìn thấy một cái hồ nhỏ ở giữa rừng. Tôi quyết định nghỉ chân ở đây một lúc. Tôi nghĩ họ chắc sẽ không thèm để ý là tôi có theo kịp hay không. Vừa nhặt hòn đá nhỏ quăng xuống hồ vừa cau có, tôi còn nghĩ chắc nghỉ chân ở đây một lúc rồi tôi sẽ tự mình quay về. Dù sao cũng có một lối mòn để đi xuống núi, chắc sẽ không tệ lạc. Tôi sẽ cho họ thoải mái khi không có tôi ở đây. Nghĩ đoạn, tôi ngồi thụp xuống tảng đá ven hồ, buồn bã vì cảm thấy thật cô đơn. Tại sao số tôi chán thế không biết. Thích ai thì người ta cũng thích người khác mất. Chắc sau lần này tôi sẽ không chơi chung với thằng Xu nữa, cũng không thích Xu nữa. Ngồi một mình vừa đói giá ruột vừa buồn bã, tôi cũng không biết làm gì tiếp theo. Đang suy nghĩ ước gì có đồ ăn có thể rơi xuống trước mặt tôi thì bỗng nhiên từ xa có một thứ xuất hiện. Như cầu được ước thấy, cuối cùng ông trời cũng thương mình rồi. Đúng là trời không phụ lòng người mà, cần gì đến hai con người kia. Một con cá to đang bơi tùng tằn trước mặt tôi. Quả là cá trong rừng thì không biết sợ người, nó gần như không hề e ngại khi có tôi ngồi ở đây. Lúc này tôi còn suy nghĩ ước gì có thể bắt được nó để nướng ăn thì tốt biết mấy. Thì đột nhiên nó bật tung lên, yếu ớt dần và trông có vẻ như sắp chết. Hay là nó đang ngủ rồi nhỉ? Tuy hơi ngốc nghếch, nhưng tôi không nghĩ một con cá đang bơi khỏe mạnh là có thể chết đột ngột như vậy. Nhưng không ngờ, đúng là trời thương tôi mà. Con cá lật bụng và nổi lên hẳn. Nó bất động rồi, chắc chắn là đã chết rồi. Bởi điều kỳ lạ nào cũng có thể xảy ra. Chắc hôm nay sẽ được ăn món cá nướng ngon lành rồi. Con cá trôi ngày càng gần vào tôi. Tôi nhanh chóng đứng vụt lên và nhặt một cành cây khô gần nhất để mau chóng có thể vớt con cá lên bờ. Vừa cố vớt cá, lòng vừa nghĩ ít ra hôm nay mình sẽ được ăn một bữa cá ngon lành. Nhưng lấy cành cây để vớt con cá này có vẻ không đơn giản như tôi nghĩ, mặc dù trông có vẻ rất gần. Quái lạ thật. Sau một lúc lâu, càng cố gắng thì con cá lại càng trôi ra xa hơn. Vừa đói vừa mệt, lại còn không vớt được cá, tôi bắt đầu bực bội. Rõ ràng con cá đã chết, nhưng trông cứ như nó đang cố bơi xa tôi vậy. Hay nó vẫn còn sống nhỉ? Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy việc con cá đã chết hay chưa khiến tôi phân vân như vậy. Thật ngu ngốc mà. Định bụng sẽ cố thêm một chút nữa. Nếu vẫn không được, tôi sẽ từ bỏ và quay về. Rời khỏi khu rừng quái quỷ này và sẽ không nhìn mặt hai người kia nữa. Đúng là một chuyến đi chơi tồi tệ. Đang lo nghĩ loanh quanh thì một chuyện kỳ lạ đã xảy ra trước mắt tôi. Con cá đột nhiên biến mất. Tôi đã bất ngờ đến mức không tin vào mắt mình. Chẳng lẽ từ nãy đến giờ đều là do tôi bị ảo giác hay sao? Chứ làm sao có chuyện một con cá chết có thể tự biến mất như vậy được chứ? Chưa kịp định thần thì tôi không còn đứng vững. Chắc lúc cố vớt con cá khiến tôi mất thăng bằng. Dù cố gắng nhưng tôi nghĩ tôi sẽ rơi xuống hồ mất. Lúc đó tôi vô cùng hoảng sợ, bởi vì tôi không hề biết bơi. Có vẻ hồ này rất sâu, nếu rơi xuống chắc tôi sẽ chết mất. Những lúc như thế này thì thằng Xu nó ở đâu chứ? Tôi cố vùng vẫy, hồ nước lạnh ngắt, lạnh đến mức tôi muốn cử động chân của mình cũng khó vô cùng. Xung quanh thì không hề có bóng sáng một ai cả. Tôi gần như tuyệt vọng. Đáng lẽ tôi nên học bơi chăm chỉ hơn khi ở trên trường, nhưng bây giờ mọi thứ đã quá muộn rồi. Lúc này tôi gần như không còn có thể làm được điều gì, nên tôi đã cố hét lên trong nỗi sợ. Dù biết là vô ích, nhưng tôi vẫn hy vọng sẽ có kỳ tích xuất hiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net